perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, perguntas, Phân tích Đại Kinh Người Chăn Bò Maha Gopalaka Sutta Vị Phằng Gạ. Hôm nay sư sẽ phân tích để tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về bản kinh Đại Kinh Người Chăn Bò trong Trung Bộ Kinh Mathisima Nikaya bản kinh số 32. Thì duyên khởi của bài kinh này là Đức Thế Tôn thuyết tại Savatthi Cetavana. Ceta là ông Kida, là ông Ceta. Vana là khu vườn tịnh xá do vị trưởng tịnh xá là do vị đệ nhất cư sĩ về bố thí Anathapindika cấp bồ đọc. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã thuyết rất nhiều bài kinh quan trọng, trong đó có bài kinh Đại Kinh Người Chăn Bò. Thì đây thì Thế Tôn đã gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: này các tỳ khưu, nếu không đầy đủ 11 đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ khưu, một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo phân biệt các tướng, không biết từ đó bỏ trứng con bọ chét, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các tỳ khưu, người chăn bò nào không đầy đủ 11 đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thì ở đây bất cứ người chăn bò nào mà đầy đủ 11 đức tánh, không đầy đủ 11 đức tánh mà lại thực hành những cái việc mà không biết rõ sắc, không biết rõ sắc của mỗi con bò, bò này là thuộc giống gì, loại nào, không khéo phân biệt các tướng, bò này là đến thời kỳ sắp sinh nở, bò này là bò đến thời kỳ trưởng thành, bò này là đến thời kỳ là có thể là rời mẹ, không cho bú được nữa rồi, ăn cỏ được rồi, để có thể vắt sữa được bò mẹ rồi. Đó là không khéo phân biệt các tướng của các con bò đó. Rồi không từ bỏ trứng con bò chết, bò mà có nhiều trứng bò chết trên người mà không có bỏ đi thì nó sẽ đốt, nó sẽ cắn, nó sẽ làm hại những con bò, những con bò nó sẽ bị đau, bị bệnh, bị chết. Thì ở đây sư phân tích về cái việc chăn giữ đàn bò để từ đó là dẫn đến cái việc là Đức Thế Tôn ví về một vị tỳ khưu trong pháp và luật rất là tương ưng, rất là tương thích, rất là tương hợp, rất là sát hợp. Rồi lại nữa là người chăn bò là không có băng bó vết thương, ví dụ như bò đi vào chỗ nọ, đi vào chỗ kia bị gai đâm, bị ngã hoặc bị chỗ nào đó bị vết thương, mà không băng bó vết thương thì con bò nó có thể bị thương nặng hơn hoặc bị nhiễm trùng hoặc có thể chết đi. Rồi, không có sông khói, thì có các con muỗi, có các con côn trùng này nọ kia, đấy, có con bọ chét, có con ruồi hút máu của các con bò, thì phải có sông khói để xua đuổi chúng đi. Không biết chỗ nước có thể lội qua, thì bình thường là chăn bò thì chăn bò bên này sông, ở bên kia sông, thì khi nào mà nơi nào có cỏ bên này mà mọc tốt thì cho ăn ở bên này, mà đến mùa bên kia mà bờ bên kia sông cỏ tốt thì lùa đàn bò sang bên kia. Thế mà lại không biết chỗ nước có thể lội qua thì khi mà bò mà lội qua sông mà là bị nước cuốn trôi, gọi chết, mất tích những con bò. Rồi không biết chỗ nước uống. Rồi thì cũng có lúc là chăn bò gần sông, cũng có lúc đi xa hơn nữa, mà không biết chỗ nước uống thì không thể khiến đàn bò được có sức khỏe tốt, tăng trưởng, thậm chí đi vào những vùng xa xôi là có thể dẫn đến chết đàn bò. Không biết con đường thì đúng rồi, thì dẫn bò đi nhầm đường, vào rừng, vào núi, vào chỗ nọ, vào chỗ kia, có thể bị các con thú dữ nó vồ, hoặc là đi không biết đi con đường, có thể dẫn đàn bò vào cái nơi người ta đang trồng trọt, người ta đang cấy hái, thì bò nó xông vào, nó ăn phá của người ta thì bị bắt vạ, bị phạt vạ, thì có thể là cả người lẫn bò đều cũng bị tiêu hoại luôn, chứ đừng nói là bò. Như vậy là không biết các con đường, không khéo léo đối với chỗ các đàn bò có thể ăn cỏ, không khéo léo đối với các chỗ mà đàn bò có thể ăn cỏ thì chắc chắn rồi, thì chỗ này cỏ mọc như thế nào, chỗ này cỏ nhiều bao nhiêu, ăn bao lâu thì hết, hết chỗ này rồi thì đi đến chỗ nào khác để ăn cỏ, cho bò ăn cỏ. Thì phải khéo léo như vậy. Rồi lại nữa phải biết chất lượng cỏ, cỏ này ăn vào thì có tinh chất như thế nào, cỏ này ăn vào nó có tinh chất như thế nào. Mặc dù bò thì nó tự phân biệt được đấy, thế nhưng mà ở đây cái người chủ cũng cần phải biết, bởi vì không phải chất lượng cỏ nào cũng giống như cỏ nào. Như vậy là không khéo léo đối với chỗ, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt thì đúng rồi. Người nào mà vắt sữa bò cho đến khô kiệt thì thôi, không ra sữa nữa. Là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn, thì cái này cũng rõ. Vì bò đực già và đầu đực, bò, những con bò đực già và đầu đàn, thì những con này là lãnh đạo đàn, những con này là những con trưởng nhóm, trưởng đàn. Các con bò khác nó đi theo con này, nó không đi theo con khác. Thì mình mà không có bảo vệ, chăm sóc đặc biệt những con đó thì không thể nào chỉ huy được đàn bò đấy, không thể nào điều khiển được đàn bò theo như ý mình muốn. Thì như vậy là cái người chăn bò nào mà không đầy đủ 11 đức tánh thì không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến được đàn bò được hưng thịnh. Thì cũng vậy, này các tỳ khưu, tỳ khưu nào không đầy đủ 11 pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu không biết sắc, không khéo phân biệt các tướng, không từ bỏ trứng con bọ chét, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Thì Đức Thế Tôn đã ví tương tự như vậy rồi đó. Thì người chăn bò mà không đầy đủ 11 đức tánh thì không thể khiến cho đàn bò được hưng thịnh và không chăn giữ được đàn bò. Còn các tỳ khưu nào mà không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, không thể tăng thịnh, không thể thành mãn trong pháp luật này. Thành là trưởng thành, mãn là sung mãn, toàn mãn. Như vậy đó. Viên mãn đó, trong từ đó, tròn đủ đó. Thì pháp thứ nhất, tỳ khưu không biết rõ các sắc. Ở đây này các tỳ khưu đối với sắc pháp không như thật biết tất cả các sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Thì ở đây là đối với các sắc pháp, thì là sắc pháp thế nào? Sắc pháp bên ngoài, sắc pháp bên trong, sắc pháp bên ngoài là gồm có hình thù, hình khối, rồi các loại mùi vị, tất cả đều các loại sắc này thuộc bốn đại hết ạ. Cảnh thanh, cảnh sắc, cảnh vị, cảnh hương đều thuộc về bốn đại. Phải biết rõ là như vậy. Được học như vậy, được hiểu như vậy, thường xuyên quán chiếu, quán xét như vậy thì gọi là đối với các sắc pháp không như thật, biết tất cả các sắc thuộc bốn đại. Thì ví dụ bên ngoài cái cây, cây thuộc về tứ đại. Thì cái gì mà cứng chắc trong cái cây á thì thuộc về địa đại. Còn cái gì, cái cây đấy có cây đấy là có nhiệt độ ra sao, nóng lạnh hay là thế nào thì thuộc loại là hỏa đại. Còn cái cây kia mà nó có cái sự kết dính lại với nhau, dính lại với nhau, dính được với nhau, cái sự kết dính là do chính là do thủy đại đấy. Cái này thì mình chỉ cảm nhận thôi chứ mình không thấy được, nó nằm lẫn trong các đại kia. Rồi phong đại, cây có phong đại chứ. Cái độ mềm dẻo, mềm uốn của cái cây đó. Rồi các cái loại chất dinh dưỡng nhựa cây, rồi các loại nó có thể chạy lên trong thân cây đó. Đó, chính đó thuộc về phong đại đó. Tương tự như vậy đối với cơ thể con người, nóng lạnh thuộc về hỏa đại, cứng thô nhám thuộc về địa đại, thủy đại kết dính, thấy nó liền lại một khối dính chặt lại với nhau, thủy đại. Rồi phong đại, thấy các chất gió đi lên trên trong người, ra khỏi người, gió đi lên, gió đi xuống, gió đi ra, đi ngoài, chạy ngang, chạy dọc trong cơ thể, thuộc về phong đại. Như vậy là tỳ khưu không biết rõ các sắc, là không biết những điều như vậy. Tỳ khưu không khéo phân biệt các tướng. Như vậy là ở đây này các tỳ khưu không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của kẻ đó, kẻ trí và nghiệp tướng của kẻ đó. Như vậy này các tỳ khưu không khéo phân biệt các tướng, không như thật biết kẻ ngu. Kẻ ngu là kẻ như thế nào? Kẻ ngu là kẻ thực hành ác pháp, kẻ ngu là thực hành các bất thiện pháp, kẻ ngu là người theo tà kiến, kẻ ngu là người có sở hành bất tịnh, dối trá, láo lường. Rất nhiều các đặc tính của kẻ ngu. Và những kẻ ngu ấy có đặc tính như vậy thì chúng sẽ biểu hiện ra thành nghiệp tướng của nó. Tướng là tướng, tướng trạng. Nghiệp là hành nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều biểu hiện ra bên ngoài. Thì mình phải biết phân biệt như vậy thì mình mới biết là đây là người ngu. Những người này nên tránh ra xa, tránh từ xa, tránh ngay. Thì như vậy là phải biết kẻ ngu. Ngoài ra biết kẻ ngu rồi, biết kẻ trí. Đây là bậc trí, bậc thực hành pháp, bậc có giới đức, bậc có trí tuệ, bậc nghe nhiều, bậc có định tâm trong sáng thuần tịnh, bậc thực hành các pháp cao thượng, thù thắng. Phải biết. Bởi vì sao những bậc như vậy, vị đó có cái nghiệp tướng của vị đó biểu hiện ra bên ngoài, qua thân, qua khẩu, qua ý, qua sự im lặng, qua sự tĩnh lặng. Thì như vậy là tỳ khưu cần phải biết như vậy. Để những vị như vậy thì nên gần gũi, nên sống chung, nên cung kính, nên phục vụ, và nên học hỏi từ những vị như vậy. Thì ở đây là tỳ khưu cần phải khéo phân biệt các tướng. Thì tỳ khưu nào mà không khéo phân biệt các tướng thì không thể lớn mạnh trong pháp này được. Như vậy là hai pháp đầu tiên trong số 11 pháp mà một vị tỳ khưu cần phải có. Thì hôm nay sư phân tích phần 1 đại kinh người chăn bò mạ hà cổ là mạ hà cổ pa lạ cả xuất tạ vị bằng cả. Thì ở đây những người nghe pháp trước tiên là có sư rồi, sư chắc chắn sẽ nghe lại pháp này không phải là một lần mà nhiều hơn thế. Ngoài ra nghe pháp này còn có những vị xuất gia khác, hoặc là những vị tại gia, Nhưng mà rất nhiều bài kinh những cái tôn thuyết rằng này các tỳ khưu, nhưng mà trong những người nghe có rất nhiều cư sĩ ở đó. Thì kể cả trong trường hợp là Đức Thế Tôn thuyết bài kinh này hướng đến các vị tỳ khưu, thì ngay kể cả như vậy các vị cư sĩ nghe cũng có được rất nhiều lợi lạc. Lợi lạc thứ nhất là chú tâm lắng tai nghe chánh pháp, tâm được định tĩnh an vui. Lợi ích thứ hai là nghe pháp với sự tôn kính pháp thì được tăng trưởng về sự tôn kính pháp. Lợi ích thứ ba là mở mang được tri kiến, mình biết được đây là đời sống của vị xuất gia, các vị thực hành phạm hạnh như thế này, như vậy là mở rộng được tri kiến. Thứ tư, tăng trưởng được thiện pháp, bởi vì có rất nhiều pháp của vị tỳ khưu mà mình có thể thực hành được ở những mức độ khác nhau. Ví dụ như là pháp là khẩu hành thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, thì sư đã phân tích rồi, thì chúng ta cũng có thể thực hành được khẩu hành thanh tịnh, chúng ta cũng có thể thực hành được thân hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh chứ. Rồi ở đây ví dụ như sư phân tích là biết được rõ các sắc thì mình cũng có thể học tập như vậy đấy chứ, để mình làm sao giảm tham đắm vào cái tivi đi, giảm tham đắm vào chuyện mua bán shopping, rồi những chuyện vướng bận ngoài cuộc đời đi. Vì sao như vậy? Vì mình biết rõ đây, cái này thuộc về bốn đại đất nước lửa gió, không có ai trong đó biến đổi và hoại diệt. Đây là cảm giác sanh lên và diệt đi, thì mình sẽ không dính mắc vào đó, giảm được tham, giảm được sân, giảm được si. Rồi lại nữa, sư giảng về phân biệt các tướng, tướng trạng của người ngu và tướng trạng của người trí, thì mình biết đây Phật tử này như thế này đây, trông lâu lâu cũng đi chùa thế này thôi, nhưng mà là người có nhiều tà kiến, không nên gần gũi người này. Thì như vậy là mình được an ổn lợi ích. Đây là vị sư có định tâm, có giới hạnh, có trí tuệ, có nghe nhiều, nói pháp đúng với chánh pháp, thực hành pháp tùy pháp, chăm chuyên bền bỉ. Đó, những vị như vậy mình nên gần gũi, nên cung kính, nên đảnh lễ, nên học hỏi, nên cúng dường, nên nghĩ tưởng đến những bậc như vậy thôi. Đức Thế Tôn có dạy là chỉ cần nghĩ tưởng đến những bậc như vậy thôi đem lại an ổn lớn rồi, an lạc lớn rồi, còn nói gì đến việc gần gũi học hỏi pháp từ những vị như vậy. Còn nói gì đến việc thực hành theo những pháp mà vị ấy đang thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Như vậy cho nên là mong sao với sự thật này, chúng ta thường xuyên chăm chú lắng tai nghe pháp, thường xuyên nghe pháp với sự cung kính, nghe pháp với sự chú tâm, và như vậy chúng ta đạt được sự định tĩnh, an ổn, bình yên ngay tại đó, đạt được sự trí tuệ ngay tại đó, và như vậy thoát khỏi các khổ ở hiện tại, thoát khỏi các khổ hộ trong ngày vị lai. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.